Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ một cây viết mới lần đầu tiên cộng tác với kênh chúng ta, Ngọc Jika. Bạn ấy sẽ gửi đến cho chúng ta một tập truyện có tựa đề Làng Tra Tấn. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Xin ông tha cho cháu. Cháu xin hứa sẽ không nói với ai việc mình bước chân vào đây đâu ạ. Xin ông mà. Trong đêm tối tĩnh mịch, ánh đèn leo lắc hắt ra từ ngôi nhà gỗ. Tiếng mài dao kèm theo âm thanh khóc lóc thảm thiết của một cô gái phát ra không ngừng. Quần áo cô ta xộc xệch, đi chân trần, quỳ mọp xuống đất chắp tay lại một gã đàn ông chột mắt. Khuôn mặt cô vô cùng sợ hãi, cùng với hàng mi ướt nhòe. Dám bước chân vào đây, hình phạt chính là bị lóc da xẻo thịt. Không, đừng mà, làm ơn tha cho cháu với. Tiếng kêu la gào thét của cô gái tội nghiệp cũng không sao động lòng được cả đàn ông máu lạnh. Hắn rút dao ra, chặt đứt hai cánh tay của cô. Máu tươi tuôn trào theo tiếng la hét xé tan màn đêm. Tôi nghe kể đến đây thì bất giác rùng mình, khắp người nổi đầy da gà. Chúng tôi là nhóm sinh viên mới ra trường. Trước khi chính thức mỗi người một ngã để tìm kế sinh nhai, thì cả đám rủ nhau đi du lịch, coi như kỷ niệm chia tay. Chứ biết khi nào mới lại đầy đủ như lúc này. Cả đám bọn tôi đều ưa thích khám phá. Nơi nào càng xa xôi hẻo lánh, bọn tôi càng thích. Sau khi tìm hiểu ở các nguồn, thì bọn tôi biết được vùng này có một ngôi làng đã bị bỏ hoang hơn 50 năm rồi. Bình thường không có ai lui tới. 2 tháng trước, chính quyền địa phương xin chính phủ rót vốn xuống để lấy chi phí bảo tồn ngôi làng mà chưa được phê duyệt. Tôi tình cờ đọc được tin này trên một trang báo nhỏ, vì vậy ngay lập tức lên kế hoạch đi tới nơi đây, thăm vẻ hoang sơ của nó trước khi các nghệ nhân bắt tay vào việc sửa chữa. Ngồi chung chuyến xe khách với chúng tôi là một bà lão bán vàng mã. Thấy đoạn đường buồn chán nên bà kể cho chúng tôi nghe về một ngôi làng hung ác bí ẩn. Ai nghe xong cũng đều ớn lạnh. Bác tài xế cười nói: Tôi lần đầu tiên nghe tới một ngôi làng mang trợ vậy đó. Bà cụ có biết làng đó nằm ở đâu hay không? Bà lão hiếp mắt lại, khàn giọng trả lời: Tôi cũng chỉ nghe người ta kể lại, chứ làm sao biết nó ở đâu. Mà chắc gì nó đã có thật. Tôi vui vẻ hùa theo: Nhưng mà ngôi làng nó có thật ngoài đời, cháu cũng muốn đến đó xem thử một lần. Hoa, một cô bạn đi chung với tôi, biểu môi: Tới đó ông tự đi mình đi ha, đừng có rủ con Hoa này. Tôi phải lôi bà theo chứ, để lỡ mà có bị tra tấn thì hai đứa bị chung, tới đó xuống địa ngục cho có bạn của bà. Nhờ mấy câu chọc qua chọc lại của tôi và Hoa mà không khí bớt ngột ngạt hơn. Bác tài lại nói tiếp: Tôi làm dịch vụ bao nhiêu năm nay, nhưng mà thấy số người đến thăm làng chết đếm trên đầu ngón tay. Cả năm nay chỉ có đúng 3 đoàn khách đến thôi. Hy vọng sau khi địa phương làm xong công tác sửa chữa rồi nâng cấp đường xá thì sẽ có đông khách hơn, dân vùng này cũng có thêm được miếng cơm. Ủa, sao lại gọi là làng chết vậy bác? Thật ra tên thật là làng An Sơn, nhưng mà bao nhiêu năm nay không có người sống nên người ta gọi là làng chết vậy thôi, cũng không có gì đặc biệt. Các cậu vào thăm làng đó thì nhớ là chớ có đụng chạm lung tung, cũng không được tự ý mở cửa vô nhà người ta. Tôi nghe nói ở đó chướng khí mù mịt, người dân chết đi đã quá thành quỷ để mà bảo vệ làng, người ngoài vào dễ bị bắt hồn bắt vía lắm. Ngay cả bọn tôi là dân địa phương cũng không có dám lai vãng tới đó. Ừ, chẳng lẽ chú là người ở đây mà chưa bao giờ vào đó sao? Nghe nói bên trong cảnh cổ xưa lắm, rất là đáng tham quan á. Tụi tôi kiếm ăn còn không đủ, thời giờ đâu mà đi tham quan mấy chỗ đó cậu ơi. Mà như tôi nói rồi đó, nghe đồn trong đó ma cỏ không hả? Dân quanh đây cũng không có ai dám vô hết đó. Tôi và nhóm bạn ầm ừ. Đoạn đường này dân cư thực sự thưa thớt, lâu lâu mới có một ánh đèn. Bọn tôi dự định đêm nay sẽ vào thị trấn tìm chỗ nghỉ lại, sáng mai mới bắt đầu đi tham quan. Thời gian chậm rãi trôi đi. Trên chuyến xe này chỉ có đám bọn tôi và bà lão bán vàng mã kia. Chẳng hiểu sao bà ấy lẫn đám bạn tôi mới nãy còn sung sức mà bây giờ đã lăn ra ngủ hết rồi. Hiện tại thì trời đã tối. Chúng tôi đã vào một đoạn đường vắng, có một con đường lát đá xanh dẫn vào một ngôi làng nhỏ, nhìn âm u như trong các bộ phim kinh dị nổi tiếng. Những hàng cây khô bên đường rụng trụi lá, gió cứ thổi ù ù trên những nhánh cây sơ sát, nghe có phần rợn người. Áng mây trôi lững lờ, dần hé lộ ra ánh trăng đỏ như máu, nhuộm đỏ khắp cảnh vật. Mãi lo ngắm trăng, tôi không để ý tới hai bên đường, trên những tàu lá cỏ lưỡi trâu xuất hiện vài chấm nhỏ li ti như máu tươi. Bỗng nhiên chiếc xe từ từ giảm tốc độ, rồi dừng hẳn. Tôi đưa mắt nhìn ra phía trước, thì thấy có một cô bé mặc váy đỏ đang đưa cánh tay trắng như tuyết ra mà ngoắt chúng tôi. Bác Tài nói: "Chắc là con cái nhà ai dùng này xin quá gian đó. Sẵn ai muốn đi vệ sinh thì xuống xe đi. Chỗ này cây cỏ tùm lắm, không có sợ lộ đâu." Nói xong, bác Tài mở cửa đi xuống, hất đầu ra hiệu cho cô gái kia lên xe. Cô lễ phép cúi đầu cảm ơn, rồi chậm rãi leo lên. Thấy bên cạnh tôi có chỗ trống, cô xin phép ngồi cùng. Là thanh niên chưa trải sự đời, nên tôi có chút ngượng ngùng trước một cô gái xinh đẹp như thế này. Hai chúng tôi trò chuyện với nhau một lát, thì cảm giác mắc cỡ tan biến đi. Câu chuyện cũng bắt đầu rôm rã hơn. Cô ấy tên là Nga, Hạnh Nga, nhà ở ngay gần đây. Nay qua nhà bạn chơi, mà lúc về bị vấp ngã, bị thương ở chân, nên mới bắt xe xin quá gian. Như minh chứng cho lời nói của mình, Nga kéo nhẹ chiếc váy lên, để lộ ra một mảng bầm tím. Tôi nhìn mà thấy đau giùm. Nga có một đôi mắt lúng liếng tinh nghịch, cách nói chuyện cũng cuốn hút, khiến cho con tim tôi bỗng dưng xao xuyến. Cứ muốn nói chuyện hoài mà quên mất bác Tài xuống xe đi vệ sinh lâu như vậy vẫn chưa trở lại. Cả nhóm bạn của tôi cùng với bà lão thì như uống nhầm liều thuốc ngủ, ai cũng nằm mê man. Bác Tài một lúc sau mới trở về chiếc ghế của mình, nhưng mà khuôn mặt của bác trông vô cùng đờ đẫn, khiến cho tôi lo lắng không biết bác có bị bệnh gì hay không. Xe tiếp tục chạy đi trong màn đêm. Mãi mà chưa tới thị trấn, tôi cảm thấy hơi bồn chồn. Kỳ lạ là Nga nói nhà cô ấy ở gần đây, sao đã quá 10 cây số rồi cũng không nghe cô ấy kêu dừng xe. Chẳng lẽ người dân ở đây đi bộ những 10 cây số sang nhà bạn bè chơi là một điều bình thường hay sao? Chợt chiếc xe lao vun vút như không kiểm soát được tốc độ, cảm tưởng như có thể xé gió. Tôi hoảng hốt kêu lên: "Bác Tài à, chậm thôi, chậm thôi ơi!" Bỏ ngoài tai lời của tôi, chiếc xe vẫn đâm đầu vượt qua con đường chật hẹp. Từng nhánh cây đập vào cửa kính túi bụi. Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy gương mặt của bác Tài trắng bệch, hai hốc mắt sâu hắm, không có tròng đen, kỳ dị vô cùng. Trong lúc hoảng loạn, tôi ôm chầm lấy Nga. Xe chạy càng lúc càng nhanh, rồi lết bánh đâm vào bụi gai ven đường. Đến đây thì mới chịu ngừng lại. Tôi lúc này mới dám thở phào, mà mấy người trên xe bấy giờ dường như vừa trải qua một giấc mộng đẹp, ai nấy đều thoải mái mở mắt vươn vai. Tài xế quay lại nhìn chúng tôi, cười ái ngại nói: "Xin lỗi mọi người, xe bị mất phanh nên tôi buộc phải đâm vào bụi cây. Bây giờ xe hư rồi, ở cái khúc này thì chờ cứu hộ tới nơi thì hơi lâu đó. có khi sáng mai người ta mới tới. Ở đây có vài nhà dân nè, có mấy bọn người tới đó xin nghỉ một đêm đi. Tôi chớp mắt mấy lần, đến khi xác định người tài xế kia hoàn toàn bình thường thì mới hoang mang. Không biết cảnh tượng ban nãy mình nhìn thấy là thật hay ảo. Mà dù cho như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không dám ở lại đây với ông ta một đêm. Bèn hối thúc đám bạn xuống xe. Ủa, cô gái này là ai vậy Nam? Thằng Minh trong nhóm ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của Nga. À, cô ấy là người ở đây, nãy xin đi nhờ xe dọc đường thôi. Lúc này Nga có phần e thẹn, nép sau lưng tôi với mái tóc dài đen mượt che một bên mặt. Bộ váy đỏ cô mặc trên người hơi quê, cũ kỹ, nhưng điều đó cũng không giấu được vẻ thanh tú trên mặt cô. Thằng Minh huýt vào tai tôi, nháy mắt nói: "Nè, tao mới chợp mắt có chút xíu mà mày lanh quá hà." Tôi khẽ liếc nó một cái, không cho nó nói bậy, sợ Nga hiểu lầm tôi. Bà lão bán vàng mã nhìn Nga từ đầu tới chân. Dường như cô không có thiện cảm với bà, nên ngoảnh mặt sang chỗ khác, không muốn chào hỏi. Bà cũng biết ý, nên cười nhẹ rồi tạm biệt chúng tôi, đi một mạch vào con đường mòn nhỏ. Tự nhiên bị bỏ giữa đường trong đêm khuya thanh vắng, chúng tôi bơ vơ trong cái tĩnh lặng của rừng. Trong lúc chúng tôi lạc mất phương hướng không biết đi đâu, Nga bèn ngỏ lời: "Mấy anh chị ghé làng em chơi đi, ở đó nghỉ ngơi rồi sáng mai muốn đi đâu thì đi." Hoa và Kiều, hai cô gái trong nhóm, nghe vậy thì vui vẻ đồng ý. Bọn họ là con gái, không thể sinh hoạt ở nơi màn trời chiếu đất được. Nga đi trước dẫn đường, bọn tôi theo sau. Con đường càng lúc càng u tối, vì các hàng cây rừng càng cao và che khuất ánh sáng của mặt trăng. Cả nhóm chúng tôi như bị cô nàng thôi miên, cùng đi sâu vào con đường âm u, đầy ma mị và bí ẩn đó. "Trời trời ơi, nhà em ở tít đâu trong này vậy?" Hai hàm răng của Hoa đánh vào nhau cầm cập, một phần vì tiết trời đang lạnh dần, một phần vì đang sợ. Chúng tôi cũng không khác gì, đứa nào đứa nấy lạnh run người. Nga cười: "Đây là vùng núi mà anh chị. Cái chỗ nào thích hợp để gieo trồng á thì người ta dựng nhà thôi à. Ở đây người ta quen cảnh nhà cửa thưa thớt rồi." Để xua tan cái không khí tĩnh mịch này, đám bạn tôi bắt đầu trêu đùa, đánh mắng nhau. Tôi lắc đầu vì sự ấu trĩ của chúng, quay qua định nói Nga đừng để ý tới mấy lời bông đùa của bọn nó, thì bỗng dưng không thấy đâu nữa. Tôi kinh ngạc hỏi nhóm bạn: "Ủa, có mấy Nga đâu rồi?" Mấy đứa kia đảo mắt nhìn quanh, cũng ngạc nhiên không kém. "Ủa, nó mới đây mà." Lúc chúng tôi đang hoang mang thì thằng Minh reo lên: "Ê, phía trước có ngôi nhà kìa tụi bay, chắc là nhà nó đó." Trước mặt chúng tôi một đoạn là một ngôi nhà nhỏ leo lét ánh đèn. Chúng tôi mừng rỡ quyết định đi đến gõ cửa. Nếu là nhà của Nga thì tốt, còn không phải chắc cũng sẽ phải vào xin nghỉ lại một đêm. Cửa gõ ba tiếng, một bà lão mặc áo bà ba đen từ đầu xuống chân chống gậy mở cửa bước ra. Cả nhóm sững sờ ngơ ngác nhìn bà lão dưới ánh đèn của bà, rồi đồng thanh hô lên: Ủa, bà lão bán vàng mã trên xe nãy nè, nhà bà ở đây ạ." Bà lão khẽ gật đầu rồi mới quay sang nhìn tôi hỏi: "Sao hả chàng trai, đi suốt đêm với cô ta thú vị không?" "Dạ, ý bà là Nga hả?" "Đó chứ ai, bà nhìn là biết cô gái đó không phải người ở đây. Nguyên cái đoạn đường này có mình nhà bà thôi, thì cô ta ở đâu ra chứ?" Cả đám chúng tôi nghe xong thì giật thót mình. Hèn gì ban nãy cô ta bốc hơi mà không một ai hay biết cả. Kiều và Hoa mặt mày biến sắc, ôm lấy nhau hú hét. Biết là mình gặp ma, hơn nữa còn thân mật với cô ta trên suốt chặng đường trên xe khách. Tôi không sao quên được cái cảm giác ớn lạnh thấu xương đó. Chờ cho tới khi nỗi sợ vơi bớt đi, Kiều mới hỏi: "Bà ơi, Bà nói nơi này của mình bà. Bà sống ở đây một mình không sợ sao ạ? Chờ lỡ đêm hôm á, có mệnh hệ gì thì sao? Có chứ. Nhưng nếu không ở đây thì biết ở đâu. Con cái không có, tiền bạc cũng không. Thôi thì tôi cũng gần đất xa trời rồi, còn sợ mấy cái đó làm gì. Nói rồi bà dắt chúng tôi ra sau nhà, đứng từ trên cao nhìn xuống, xuyên qua ánh trăng mờ ảo, chỉ cho chúng tôi thấy một ngôi làng nhỏ. Có nhìn thấy rõ ngôi làng kia hay không? Đó là làng chết mà mấy đứa muốn tới tham quan đó. Muốn vô đó cũng được, nhưng chỉ được đi vào ban ngày. Còn đêm xuống tuyệt đối không được đặt chân vô. Nghe chưa? Sao vậy bà? Làng đó không có người, có ma ở trong. Ban đêm là nơi âm khí mạnh mẽ nhất, là giờ hoạt động của ma quỷ. Vô được mà ra thì khó. Trải qua sự việc gặp phải Hành Nga ban nãy, bọn tôi bắt đầu tin tưởng nơi rừng núi âm u này có lẽ có ma thật. Trong bụng cũng nghĩ thầm, đường đêm hôm bọn tôi mò vào đó làm gì. Bèn gật đầu đồng ý với bà. Sau đó chúng tôi được bà cho vào trong một căn phòng, trải cái chiếu ra, cũng đủ cho năm đứa bọn tôi nằm dàn ra mà ngủ. Nửa đêm, tiếng kêu la của một người phụ nữ thét lên kinh hoàng đánh thức tôi. Tôi mở cửa sổ ra nghe ngóng, phát hiện dường như thứ phát ra là từ phía ngôi làng kia. Tôi quay lại nhìn đám bạn, tụi nó đang say sưa ngủ, không mảy may biết cái gì cả. Đi tới vỗ mặt từng đứa, chúng nó cũng không nhúc nhích gì. Tôi nhớ ra trước khi ngủ, bà lão có cho mỗi người một chén cháo ăn cho ấm bụng. Đứa nào cũng ăn ngon lành. Riêng tôi không thích chè cháo nên không đụng vào. Không lẽ trong cháo có thuốc mê sao? Nhưng mà bà ta chuốc thuốc mê bọn tôi làm cái gì chứ? Tôi đóng cửa sổ lại, trong lòng hoang mang. Thầm nghĩ từ giờ tới sáng mình phải thức để lắng nghe động tĩnh. Tiếng kêu la mỗi lúc một ghê rợn, nó tựa như một lời van xin nỉ non, khi lại giống như đau đớn tuyệt vọng. Tôi là một thanh niên tốt bụng, chẳng thà không biết thì thôi, chứ nếu đã biết thì nhất định không để người vô tội phải chịu cảnh bị bạo hành như thế. Bèn lén lút ra khỏi nhà, đi về phía tiếng kêu ấy. Trước khi đi, tôi đã kịp mang theo chiếc ba lô của mình. Bên trong có một cái đèn pin mini, ánh sáng đủ cho tôi rọi thấy đường đi, kèm theo cả bông băng thuốc đỏ cùng với mấy đồ dùng linh tinh phù hợp với người bị nạn. Tiết trời khuya giá lạnh, tôi tiện tay rút một chiếc khăn trên xà nhà quấn lấy cổ lại. Sau đó một mình tôi mò mẫm kiên định đi xuống ngôi làng kia. Càng đi tôi càng cảm thấy lạnh cả sống lưng, nhưng cái tính tò mò và lòng thương cảm của mình là sức mạnh đã kích động tôi vượt qua trạng thái sợ hãi nhất. Ánh trăng khuya treo trên bầu trời chiếu rọi cả ngôi làng, nhìn từ xa vô cùng quỷ dị. Nỗi sợ hãi trong tôi càng dâng cao, nhưng càng sợ thì tính tò mò càng tăng. Tôi đánh bạo đi thẳng một mạch vào làng. Vừa bước vào làng thì cơn gió lạnh buốt thổi qua làm cho tôi rùng mình. Các ngôi nhà ở đây đều làm bằng gỗ, phong cách cổ xưa. Trước sân nhà mọc cỏ cao lúc đầu người. Mọi thứ hòa quyện vào nhau càng thêm âm u rùng rợn. Người phụ nữ bây giờ không còn là sự gào thét mãnh liệt như ban nãy, mà thay vào đó là tiếng rên rỉ đầy bi thương như đã kiệt sức. Tôi nghe âm thanh ấy phát ra từ chính ngôi nhà trước mặt mình. Ngước nhìn lên cửa sổ, cửa sổ mở toang ra từ bao giờ. Tôi soi đèn lên thì thấy một cánh tay đẫm máu chì ra ngoài. Tôi giật mình xém la lên, nhưng nhanh trí tự bịt miệng mình lại. Tôi nhớ lại lời bà lão đã nói, có ma ở trong đây, người làng chết hết rồi. Vậy tức là cô gái đó là ma. Nhưng nếu lỡ như cô ấy là người thì sao? Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Máu anh hùng nổi lên, tôi lấy hết can đảm mở cửa bước vào. Ngôi nhà tối thui, ngoại trừ một đốm lửa phía trước. Tôi tắt đèn pin, trón trén hết sức tiến về phía nơi phát ra tiếng rên rỉ. Tới một căn phòng nọ, tôi kinh hoàng khi thấy một người phụ nữ không mảnh vải che thân, trên người bầm dập thương tích, tay chân chẳng còn dính với cơ thể. Tôi muốn chết lặng khi ánh đuốc lửa trong nhà làm lộ ra một khuôn mặt đáng sợ như ác quỷ. Đó là một nhóm người trùm khăn đen, trông rất dữ tợn, lầm lầm còn vào bê bết máu. Trong lúc run rẩy, tôi không tự chủ được mà phát ra tiếng động. Nhóm người đó giật mình đồng loạt quay nhìn sang phía tôi. Họ đã phát hiện ra tôi. Tôi kinh hãi vội vàng bỏ chạy đi. Nhóm người vứt cái xác người phụ nữ đó xuống đất, không nói không rằng đuổi theo tôi. Căn nhà này không hiểu sao lại rộng như thế. Tôi chạy mãi mà không tìm thấy được lối ra. Sàn nhà lại nhớp nháp đầy những chất dịch nhầy, khiến cho tôi nhiều lần suýt vấp ngã. Cuối cùng tôi lách mình vào được một căn phòng kín, tìm một cái thùng giấy rồi trốn vào. Rầm một tiếng, cánh cửa phòng nơi tôi đang ở bị mở toang. Nhóm người kia lao thẳng vào bên trong, cầm dao chém tan nát những cái thùng giấy trong này. Từng nhát chém của họ vang lên soàn soạt, tim tôi đập theo từng nhát dao. Cuối cùng, chúng đứng trước nơi tôi đang ẩn nấp. Đúng lúc này, tiếng gà gáy vang lên. Tiếng gáy như thúc giục, vô cùng dồn dập. Qua 5 phút, tôi thấy xung quanh tĩnh lặng lạ thường. Dường như nhóm người kia đã theo tiếng gà gáy mà đi đâu rồi. Chẳng biết do mệt hay là quá sợ mà tôi đã liệm đi. Trong cơn mê, tôi thấy xung quanh mình có một con quái vật toàn thân nhão nhoẹt, màu đỏ tươi, ôm chầm lấy tôi. Tôi càng cử động thì nó càng siết chặt, chặt đến mức khiến cho tôi thấy mình ngạt thở đến chết rồi. Và khi tôi giật mình tỉnh dậy thì trời đã sáng, mặt trời đã lên cao. Tôi đã can đảm rời khỏi chỗ ẩn nấp, bước ra bên ngoài tìm đường về. Ánh sáng trong nhà không tốt, nhưng vẫn đủ để tôi thấy đường máu dài trên sàn và những con dao sắc bén ghim lên trên tường. Lại như đêm qua, tôi không tài nào tìm được đường ra. Nhìn từ bên ngoài nó không rộng lắm, nhưng chẳng hiểu sao bên trong lại như mê cung. Căn phòng nào cũng được tôi mở cửa một lần. Ở căn phòng cuối cùng, khi tôi đẩy cửa ra thì nghe thấy âm thanh lộc cộc từ bên trong. Tôi lắng tai nghe ngóng, phát hiện nó phát ra từ một cái tủ gỗ, kèm theo tiếng gõ là âm thanh rên rỉ yếu ớt. Chẳng lẽ bên trong là nạn nhân của những người đêm qua sao? Tôi không biết nên nói bản tính mình là nghĩa hiệp hay bao động, nhưng tôi không phải tiếp người thấy chết mà không cứu. Vì vậy tôi liền đi tới, mở cái tủ ra. Cánh cửa vừa mở, tôi thấy trước mặt là con quái vật trong cơn ác mộng của mình. Toàn thân nó nhầy nhụa, tròn vo như con sứa. Tôi kinh hồn định tháo chạy ra thì nó lao vụt tới ôm lấy chân tôi. Cái sự trơn trượt nhớp nháp ấy thật ghê tởm. Tôi liên tục vùng vẫy la hét hòng thoát ra khỏi nó, nhưng không biết vì sao nó khỏe đến vậy, tôi không tài nào thoát được gọng kìm của nó. Quần áo tôi dính đầy màng nhớt của nó, những máu mủ tanh hôi ghê gớm làm cho tôi buồn nôn. Có một cây búa nằm chỏng chơ trong góc nhà. Tôi cố lết tới gần đó, rồi cố gắng vươn tay cầm nó lên, chém một nhát xuống lớp màng nhầy nhụa của con quái vật. Con quái vật rách toạc ra như bọt nước, vỡ tan ra. Tôi nhanh chóng ngồi dậy tháo chạy, nhưng con quái vật nhanh hơn. Nó khôi phục như ban đầu, rồi tiếp tục phun chất nhờn bao lấy tôi. Bây giờ tại nhà của bà lão, mọi người đã phát hiện ra sự mất tích của tôi. Bà lo lắng nhìn về phía ngôi làng. Không lẽ thằng bé đi vô trống rồi sao? Nếu nói vô đó thì sao bà? Thì sẽ... Bà ngập ngừng không muốn nói, khiến cho nhóm bạn của tôi càng thêm lo lắng. Sẽ bị chặt hết tay chân và giết chết. Cả nhóm ai cũng tái xanh mặt. Bà lão nói bà sẽ một mình đi vào trong làng. Nếu như khi mặt trời lặn mà bà và tôi chưa trở về thì hãy ra khỏi nơi này, đừng nấn ná ở đây. Dặn dò xong, bà cầm cái bao đỏ đi một mạch xuống làng chết. Trước khi rời khỏi nhà, bà đã biết chính xác tôi bị nhốt trong căn nhà nào, vì vậy một đường đi thẳng. Đến ngôi nhà gỗ kia, cửa nhà không khóa, bà đẩy nhẹ ra rồi bước vào. Ở sảnh chính treo nhiều bức tranh vẽ ngoạch ngoạc. Những bức tranh ấy tuy xấu nhưng vẫn hiện rõ ra một sự ma mị đến rợn người. Ở giữa sảnh có một bức tranh lớn vẽ một cô gái bị rạch nát mặt, với hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Chợt bà lão nghe thấy như có tiếng khóc than từ trong tranh phát ra. Bà lấy trong cái bao đổ ra một cái kính màu vàng sôi lên mắt. Lúc này bà thấy rõ trước mặt mình là một cô gái mặt váy đỏ đang nhìn mình mỉm cười một cách ma quái. Bà run run, áp lực trong căn nhà này quá lớn khiến cho bà không dám tiến thêm bước nữa. Lúc bà đang chần chừ giữa việc rời khỏi đây hay tiếp tục đi tìm tôi thì cánh cửa bỗng đóng sầm lại, rồi có tiếng bước chân đi vào. Bà thấp thỏm lắng nghe, tim đập lên thình thịch. Thời gian càng lúc trôi càng nhanh. Đến sẩm tối mà không thấy tôi và bà lão về, nhóm bạn của tôi sốt ruột lắm rồi. Bọn nó bắt đầu tranh cãi với nhau. Mình nói: tao lo cho thằng Nam quá, chắc là tao phải đi kiếm nó thôi. Biết đâu nó bị ngã, bị thương, không có mò gì được. Mình mà chần chừ giây phút nào, nó nguy hiểm giây phút đó đó. Hoa đồng tình: ừ, tao cũng sợ vậy. Lỡ mai mình chờ tới sáng mai nó mất máu mà chết thì sao? Kiều lại không đồng ý: nè, tụi mày quên bà cụ dặn gì rồi sao? Nếu không thấy bà ấy về thì phải rời khỏi đây. Tao nghĩ bà sống ở đây lâu, có những việc bà ấy hiểu rõ hơn mình. Không ấy, tụi mình cùng nhau tìm tới ủy ban đi, nhờ người ta giúp đi tìm người. Chứ có mấy móng tụi mình thì ăn thua gì. Tao thì thấy thằng Minh với con Hoa nó có lý, mà con Kiều cũng đúng. Bây giờ vậy đi, tụi mình chia làm hai nhóm. Thằng Minh với con Hoa xuống làng tìm kiếm thằng Nam với bà cụ, còn tao với con Kiều chờ tới sáng mai. Nếu mà tụi mày chưa về thì chạy đi trình báo chính quyền. Chứ bây giờ đêm hôm bọn tao cũng không biết đi đâu tìm ủy ban xã. Nơi này lại không có sóng điện thoại nữa. Cả đám đồng ý với quyết định này. Vậy là Hoa và Minh xách theo đồ đạc đi tìm tôi. Hoàng và Kiều ở lại chờ đợi, có gì sẽ gọi người hỗ trợ. Trong rừng núi trời rất mau tối, mới đó mà đã tối mịt rồi. Minh và Hoa bật đèn pin đi xuống ngôi làng. Màn đêm tĩnh lặng đến nỗi một tiếng gió rít cũng có thể nghe rõ. Đi được một đoạn, hai đứa gặp một cái quán ăn bỏ hoang. Minh đi tới gõ cửa, Hoa cốc đầu nó một cái: cái chỗ này nhìn là biết bỏ hoang rồi, gõ cửa làm gì? Gõ thử mà, chứ nãy giờ yên tĩnh quá, tao hơi ấn. Nhưng thế mà cánh cửa lại mở ra. Minh và Hoa hét ầm lên vì giật mình. Có người hả? Chắc là gió thôi, chứ cái khung cảnh điêu tàn vậy ai lại ở đây. Nhưng bất chợt có tiếng mài dao từ trong quán, tiếng nước sôi sùng sục và bốc khối nóng hổi bay ra ngoài, và một mùi thối nồng nặc xông vào mũi khiến cho hai đứa lợm họng buồn nôn. Hai đứa chúng nó bị một thế lực nào đó đẩy vào trong quán. Một nồi nước đang sôi sùng sục với ngọn lửa đỏ rực. Có một người phụ nữ trùm kín mặt mũi đang cầm cái chĩa sắt nhìn hai đứa thản nhiên hỏi: có muốn ăn thịt người không? Tao vò đậu xanh rồi đó. Đối diện với hoàn cảnh này, Hoa và Minh không biết phải trả lời sao. Đã từng đọc nhiều câu chuyện linh dị trong đêm vắng, khi một ai đó hỏi một câu gì quái dị thì dù có trả lời như thế nào cũng gặp xui xẻo thôi. Vì vậy hai đứa chỉ đứng ú ớ một hồi mà không biết phải nói gì để được toàn mạng trở về. Người phụ nữ chỉ tay vào mặt Hoa, ra lệnh: "Mày bắt thằng này bỏ vô nồi cho tao." Hoa nhìn Minh rồi sợ hãi lắc đầu liên tục. Còn Minh thì đang trong trạng thái sẵn sàng tấn công rồi bỏ chạy. Người phụ nữ vung roi đến đánh chan chát vào người Hoa. Tiếng la thất thanh vang vọng cả ngôi làng. Tiếng hét ấy như muốn xé tan thịt gan, khiến cho tôi ở bên trong ngôi nhà gỗ phía xa cũng vẫn nghe thấy được. Mụ đàn bà kia không chút ghê tai, mặc cho Hoa khóc lóc van xin. Được rồi, con làm mà, để con làm. Toàn thân cô rách nát như cái vẻ lau, người đầy máu. Bị thương đến mức này, Hoa bước đi còn không nổi, chứ đừng nói là quăng Minh vô nồi nước sôi. Hoa vừa ngã, mụ ta liền lấy roi sắt đánh một trận nữa. Người thường không bao giờ chịu đựng nổi cơn đau như thế này. Minh xông tới, dùng sức trai tráng đá văng người phụ nữ ra. Nhưng bước chân của nó lại xuyên qua cơ thể bà ta. Đây rõ ràng không phải là người. Nó mất đà ngã nhào đầu. Ngay lập tức nó tháo trên cổ xuống một lá bùa bình an, quét vào tai Hoa. Vì ban nãy nó đã để ý thấy, người phụ nữ kia chỉ đánh Hoa mà không làm gì được nó. Có thể là nhờ vào lá bùa bình an mà nó thỉnh được từ trên chùa này. Làm xong, Minh ôm chặt lấy Hoa, mong rằng lá bùa kia sẽ bảo vệ được cho hai đứa. Nhưng không, người đàn bà kia ngay lúc này đã cầm roi quật được vào người nó. Đến nước này, Minh không nấn ná nữa, chỉ có thoát được khỏi căn nhà quái dị mới may ra toàn mạng mà thôi. Nó lao ra ngoài, mặc kệ những cành cây cào xé vào da thịt, mặc kệ hết lần này tới lần khác ngã lên ngã xuống. Ông trời cũng biết trêu đùa người ta. Đúng khi ấy, vang lên từng đợt sấm sét, cơn mưa ào ào đổ xuống, không có dấu hiệu báo trước. Minh không dám dừng lại, nó cần phải ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Lúc này tôi đang bị mắc kẹt trong ngôi nhà gỗ, không biết đã tỉnh trò mê bao nhiêu lần. Lúc đang mơ màng thì nghe có tiếng gọi, rồi tự nhiên cái bọc nhầy nhụa của con quái vật nổ tung ra. Tôi được giải thoát, toàn thân tê cứng, nằm ngã lăn ra giữa sàn nhà. Có một đôi giày màu đỏ tiến tới trước mặt tôi. Tôi ngước người lên nhìn, nhận ra đó chính là Hành Nga. Tôi vừa mừng vừa sợ, vươn cánh tay ra định nắm lấy chân cô, thì cô đã lùi lại. Tôi nhìn thấy rõ nét buồn bã trên gương mặt của Nga, nhớ đến lời nói tối qua của bà lão, bèn mấp máy cất tiếng hỏi: "Nga, em là người hay là..." Lời nói còn chưa xong, Nga đã chỉ vào một cái tủ. "Anh trốn vô trong tủ đó đi, qua 3 giờ hay ra." Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Tôi bị con quái vật giam cầm cả một ngày, nên lúc này tay chân đã tê cứng, không thể đứng lên đuổi theo cô. Nhưng trong lòng tôi cũng đã hiểu rõ, Nga không phải là người. Vì nếu là người, không thể ngang nhiên đi lại trong ngôi nhà này được. Tôi giấu mình trong cái tủ như lời Nga nói. Không gian vô cùng chật hẹp, muốn vươn vai cũng không được, bước trước khó chịu vô cùng. Trong suốt khoảng thời gian ở đây, tôi luôn nghe thấy tiếng bước chân đi lại trong phòng và cả ngoài hành lang. Tôi càng cuộn mình chặt hơn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Chiếc điện thoại không sao mở nguồn lên được, có lẽ bị con quái vật kia đè hỏng rồi. Mà nếu nó có mở được nguồn, ở đây cũng đâu có sóng cho tôi gọi điện thoại cầu cứu chứ. Lúc này tôi đã đuối lắm rồi, hơn một ngày một đêm chưa có gì vào bụng, chân tay uể oải rã rời. Trong ba lô may mắn có hai chai nước suối, vừa đủ để tôi cầm hơi. Qua rất lâu, tôi nghe được có tiếng gọi tên mình khe khẽ. Cửa tủ cũng được mở ra. Tôi thấy trước mặt mình vẫn là thân hình nhỏ nhắn mang chiếc váy đỏ đó. Nga lại đến nữa rồi. Giọng nói của cô khi trầm khi bổng. 3 giờ sáng chính là ranh giới, là lúc bọn chúng không thể hoạt động. Tôi vừa nghe liền hiểu rằng đám đồ tể kia không còn trong nhà nữa. Tôi từ từ bò ra khỏi cái tủ, chân tay xiển niễn. Nga phải đỡ thì mới có thể đứng vững được. Tôi cảm nhận được làn da lạnh như nước đá của cô, nhưng mà điều này vẫn còn rất tốt, hơn là không chạm vào được. Tôi không biết vì sao lòng ngực của mình lại đập rộn ràng. Có thể vì ngay từ lần đầu gặp Nga, cõi lòng của tôi đã xao xuyến. Hôm nay được cô cứu mạng, thứ tình cảm trong tôi lại càng đâm chồi nảy lọc mạnh mẽ hơn. Ngoài trời mưa không dứt, gió thổi mạnh hơn, không khí lạnh buốt, sấm chớp đì đùng. Nga u buồn nói: Nhưng kẻ như em sợ nhất là sấm sét, bởi vì thiên lôi chỉ cần phát hiện ra, không cần biết tốt xấu, sẽ đánh cho bọn em tan hồn nát vách. Nên bây giờ em không thể đưa anh rời khỏi làng được. Chờ sáng mai, anh cứ men theo đường cũ mà rời khỏi đây nha. Khi nói ra những lời này, đôi mắt của Nga đỏ hoe. Có lẽ cô ấy rất muốn giúp đỡ tôi, nhưng lực bất tòng tâm. Đến lúc này tôi mới biết, ma quỷ chưa chắc đã sống, vẫn có rất nhiều kẻ mang tấm lòng thiện lương như Nga. Trái tim trong lòng ngực chợt đập lệch đi một nhịp. Tôi hỏi: Vì sao em lại chết vậy? Nga đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm, nghẹn ngào mà kể: Năm đó em bị người ta bắt đến đây làm vợ, nhưng em không đồng ý vì nhà họ giam cầm. Cuối cùng em cắn lưỡi tự sát. Họ sợ tội nên phân thây em ra để phi tang. Có điều chưa kịp phi tang thì họ bị ma rừng trừng trị, cả nhà đều chết. Căn nhà này từ đó không ai dám ra vào, thi thể của em không có ai đụng tới. Cuối cùng mãi ở lại chỗ này. Gió thổi càng lúc càng lớn, tiếng cửa sổ đập ra vào rầm rầm. Tôi lắng nghe câu chuyện của Nga mà lòng dâng lên một nỗi xót thương vô bờ bến. Thân hình rìu rã, tôi dần chìm vào giấc ngủ, đầu gục bên Nga. Chợt có giọng của người phụ nữ cười lên khoái chí xé tan không gian. Tôi giật mình tỉnh dậy thì vô cùng sợ hãi khi thấy mình đang ôm một bộ xương người. Theo phản xạ, tôi quăng bộ xương ra xa. Chợt nghĩ lại, đó chắc chắn là xương của Nga. Tôi không còn sợ hãi nữa mà bò lết xuống sàn nhà, nhặt lại mảnh xương trắng, tựa như nhặt từng mảnh vỡ của tình tôi, bỏ vào trong một chiếc hộp. Những mảnh xương của Nga nhìn vào là biết cô đã phải trải qua quá trình bị phân xác ghê rợn, bởi vì tôi có thể nhận ra có rất nhiều vết chặt ngang dọc trên đó. Không hiểu cùng là con người với nhau, tại sao lại độc ác được đến như vậy. Mặt trời đã lên, có lẽ Nga không thể hiện thân được nữa. Tôi nghĩ bụng khi rời khỏi đây sẽ mang theo xương cốt của cô đi mai táng cẩn thận. Trời đã sáng hẳn, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, gói ghém những gì của Nga mang theo bên người, tìm cách thoát khỏi ngôi nhà ma quái này. Bây giờ Minh cũng đã mở mắt. Tối qua nó cứ chạy mãi nhưng không thể thoát ra khỏi nơi đây. Cuối cùng kiệt sức nên ngất xỉu đi, tận bây giờ mới tỉnh lại. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, Minh hoảng loạn vô cùng, nhưng cũng có phần mừng trở vì mình vẫn toàn mạng. Nó vừa đi vừa chạy ra khỏi chỗ này. May mắn có lẽ ban ngày có ánh mặt trời thiêu đốt sạch âm khí nên nó không bị che mắt nữa, có thể một đường mà chạy ra khỏi đó, tìm được về nhà của bà lão. Thế nhưng Minh tìm từ trong ra ngoài cũng không thấy ai trong nhà. Có lẽ Hoàng và Kiều không chờ được ai về nên đi tìm người trợ giúp rồi. Minh an tâm ngồi xuống bên hiên nhà. Nó kiên nhẫn chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cho dù có lây hoay cỡ nào, tôi cũng không thoát ra được khỏi căn nhà gỗ này. Nhìn từ bên ngoài, nó chỉ là một căn nhà như bao căn nhà khác. Ấy vậy mà bên trong lại rộng lớn đến không tưởng. Rõ ràng mọi thứ trong ngôi làng này đều không bình thường. Có phải vì tôi quá bao động nên bản thân mới bị mắc kẹt trong tình thế éo le như thế này hay không? Bây giờ muốn chạy cũng không được, trốn cũng không xong. Tôi đã bị sợi dây vô hình siết chặt. Tôi mò mẫm, rồi vô tình phát hiện ra một tầng hầm. Không biết bên dưới có gì, tôi đánh liều đi xuống đó một phen. Biết đâu lại phát hiện ra thứ gì đó có thể giúp mình thoát khỏi đây. Căn hầm bỏ hoang đã lâu, màn nhện giăng kín lối. Tôi bật đèn pin trội soi mọi thứ xung quanh. Lúc còn chưa phát hiện ra điều gì thì cửa hầm đã đóng sầm lại. Tôi đã quá quen với cảnh này nên nắm chặt hai tay, cố gắng bình tĩnh. Hộp xương bỗng nhiên tuột ra khỏi tay rồi rơi xuống đất. Chiếc đèn pin cũng tắt ngúm đi. Tôi hơi hoảng, cúi xuống mò mẫm để tìm lại hộp xương. Chợt giật thoát mình khi chạm vào một vật gì đó tựa như cơ thể người. Cứu, cứu tôi với. Tôi giật mình. Đó là tiếng kêu yếu ớt của một cô gái. Rõ ràng ban nãy tôi đâu có thấy ai ở chỗ này. Cô gái kia từ đâu bỏ ra vậy? Cứu, cứu tôi. Xin anh hãy cứu tôi. Giữa một nơi như thế này làm gì có ai? Tôi nghĩ phần trăm đây không phải là con người. Thế nhưng cũng hỏi lại. Cô lại là người hay ma? Tôi không phải người, cũng không phải ma. Không phải người, cũng không phải ma. Vậy là cái giống gì? Vậy cô là ác quỷ sao? Cái thứ âm thanh méo mó đó lại cất lên. Không, tôi là con búp bê của cô chủ. Búp bê? Là ma búp bê sao? Tôi không dám tin được những gì mình nghe thấy. Tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo thì búp bê lại nói tiếp. Tôi bị nhốt linh hồn ở trong này. Xin anh cứu tôi ra. Tôi sẽ giúp anh thoát khỏi nơi này. Bằng cách nào chứ? Hãy nhỏ máu của anh lên miệng tôi. Làm ơn. Tôi cân nhắc suy nghĩ. Một mình tôi ở chỗ này chưa chắc đã thoát ra được. Nếu tôi cứu con búp bê thì sẽ có thêm một cơ hội. Bây giờ tôi không có lựa chọn tốt hơn, bèn thỏa hiệp với nó. Tôi cắn đầu ngón tay của mình. Răng người thực sự không sắc nhọn nên tôi phải dây cho đến khi cảm giác thịt đã nát ra mới cảm nhận được vị tanh ngọt của máu nơi đầu lưỡi. Cả tầng hầm tối mịt, tôi không thấy gì cả, chỉ biết ngồi thập xuống mò mẫm. Cô đang ở đâu vậy? Bất chợt có tiếng chuông báo thức điện thoại tôi reo lên. Quái lạ, tôi cứ tưởng nó hỏng rồi, sao lúc này lại đổ chuông như chưa từng bị cái gì như thế này. Tôi rút điện thoại ra, tắt báo thức đi. Tôi dựa vào nguồn sáng ở đó soi tìm con búp bê. Khi ánh đèn điện thoại lướt qua, tôi thấy rõ mồn một. Một con búp bê đang há rộng cái miệng với hàm răng nhọn hoắt chực hứng lấy máu của tôi. Khuôn mặt của nó có vẻ thèm khát vô cùng. Hai con mắt đục ngầu màu xanh lá, không có tròng đen. Chân tay tôi quíu lại, chưa biết làm gì tiếp theo. Thì nó bật dậy, giọng nói cất lên đầy quái dị. Nhanh đi, máu, máu. Tôi lùi lại vài bước, đề cao cảnh giác với con búp bê này. Nhìn nó không được thiện lành cho lắm. Thế nhưng khi thấy tôi không còn tin tưởng nữa, nó cũng không tiếp tục giả vờ mà vồ đến cắn phập vào ngón tay đang chảy máu của tôi. Tôi hét toáng lên cố vẫy nó ra nhưng không được. Cảm giác như ngón tay sắp đứt lìa tới nơi. Tôi quỳ bò xuống đất tìm xem có thứ vũ khí gì giúp tôi đánh bại nó hay không. vô tình đụng vào được hộp xương của Hạnh Nga. Trong đầu tôi lẩm nhẩm xin lỗi cô ấy, rồi lấy ra một khúc xương. Con búp bê vừa nhìn thấy khúc xương thì hoảng sợ nhả tôi ra, liên tục lùi lại, miệng lắp bắp: Cô chủ. Xong nó vừa la hét vừa bỏ chạy đi. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại, ngón tay vô cùng đau nhức, máu nhuộm đỏ cả bàn tay. Tôi xé mảnh vải băng bó lại, trong lòng nghĩ vì sao nó lại gọi khúc xương của Nga là cô chủ. Thế nhưng hiện tại không phải lúc suy nghĩ nhiều. Tôi ôm hộp xương đi tìm hiểu bên trong này có những điều quái dị gì nữa. Trải qua một thời gian ở đây, lúc này tinh thần tôi đã vững hơn rồi. Tôi đi về hướng con búp bê ban nãy chạy đi. Đi được vài bước thì thấy mát lạnh. Nơi này có gió thông sao? Sao có thể chứ? Hơn nữa cơn gió này rất lạnh, thấu đến tận xương tủy. Bây giờ dựa vào ánh đèn trên điện thoại, tôi nhận ra trước mặt là một cái nhà giam. Dưới tầng hầm này vậy mà lại là những căn buồng giam. Nó như cái lồng chim sắt, lồng nào cũng rất lớn. Trong lồng sắt có ba bộ xương người, có bộ xương đứt gãy từng đoạn, có bộ bị xích sắt xích lại, có bộ bị treo ngược chân lên trời. Đây là nơi tra tấn người ta sao? Họ đã gây ra tội gì mà bị như vậy chứ? Bỗng dưng tôi thấy có một vật thể động đậy. Tôi tò mò đi đến gần hơn thì phát hiện ra đó là một chàng thanh niên. Anh ta vẫn còn sống, trên người không mảnh vải che thân, da thịt bị đánh tan nát. Nhìn nhịp tim đập yếu ớt trên lồng ngực, tôi đoán anh ta là con người. Có lẽ đã bị bắt vào đây rồi bị tra tấn như thế này. Ừ, anh gì đôi? Người thanh niên kia cố hé đôi mắt ra nhìn tôi. Trong mắt là sự sợ hãi xen lẫn với mệt mỏi. Trái với những chuyện vừa rồi, tôi không dám nảy sinh lòng trắc ẩn với bất kỳ ai nữa. Đến bản thân tôi còn lo chưa xong cho mình, chứ nói gì đến người khác. Hơn nữa với thương tích nặng như thế kia, chưa chắc tôi đã mang được anh ta sống sót ra khỏi chỗ này. Thấy cửa lồng bị khóa chặt, treo trên cây cột phía xa xa là chùm chìa khóa. Việc tốt nhất tôi có thể làm được cho người này là mở sẵn cửa lồng, để tới khi anh ta hồi phục được chút sức lực nào đó thì có thể tự mình trốn khỏi đi. Nghĩ là làm, tôi đi tới lấy chùm chìa khóa xuống, mở cửa ra. Nào ngờ khi tôi vừa chạm vào chiếc lồng, một dòng điện lập tức chạy ngang qua cơ thể tôi, khiến cho tôi ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh ngay đi. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên bàn sắt, chân tay bị xích chặt, căng ra bốn phía. Da đầu tôi lạnh toát. Chuyện gì như thế này? Phải chăng chỉ trong phút chốc nữa thôi, tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo bị tra tấn như người thanh niên trong lồng sắt kia? Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang đi qua đi lại, kèm theo tiếng mở khóa lách cách. Tôi vờ nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, có một thứ vừa mềm vừa nhớp nháp liếm lên mặt tôi, kèm theo cái mùi xú uế tanh tưởi. Tôi không nhịn được, hé mắt ra thì thấy xung quanh mình là những kẻ có gương mặt dị hợm, hai mắt trũng sâu, răng nanh dài ra khỏi miệng. Đây rõ ràng là quỷ mặt. Thấy tôi đã mở mắt, bọn chúng nhe nanh cười lên mang trợ, sau đó rút dao ra, bất thình lình đâm vào đùi tôi. Tôi đau đớn hét lên một tiếng. Con quỷ cười lên khoái chí, rút dao ra đâm qua đùi bên kia. Vốn đang kiệt sức, bây giờ lại mất máu. Hai mắt tôi bắt đầu lờ đờ, tri giác mất dần đi. Bỗng dưng có cơn gió thổi mạnh qua, bóng một cô gái váy đỏ lại xuất hiện. Tôi nhận ra đó là Hạnh Nga. Cô vất tay, mấy con quỷ kia liễn xiển đứng không vững. Nhưng cơ hội đó, Nga tháo khóa còng tay cho tôi, rồi đưa tôi chạy ra khỏi căn tầng hầm này. máu từ hai bên đùi không ngừng chảy. Nhưng lúc này tôi không biết đau đớn là gì, chỉ biết chạy bán sống bán chết mà thôi. Thậm chí lòng bàn chân dẫm vào những thứ vương vãi trên sàn nhà cũng không làm cho tôi chùng bước. Hạnh Nga không màng tất cả, đưa tôi ra khỏi căn nhà đáng sợ kia. Khi đã ra khỏi nhà, trái tim tôi như được buông lỏng ra một nhịp. Suốt hai ngày liền, bây giờ tôi mới được hít thở khí trời. Tuy mưu cầu sống của tôi rất cao, nhưng sự mệt mỏi của cơ thể lúc này đã bộc phát rất rõ ràng. Những bước chân của tôi chậm dần, cuối cùng bị một con quỷ tóm được, làm cho tôi bổ nhào xuống đất. Nó kéo lê tôi, vết thương đang rỉ máu, mài xác, khiến cho tôi đau đớn mà gào lên. Hạnh Nga bay đến nắm tay tôi, hai bên giằng co càng làm cho tôi đau đớn hơn. Nga bất đắc chỉ đành buông tay tôi ra, sau đó đánh nhau với con quỷ kia một trận. Con quỷ kia yếu hơn một chút nên Nga thành công cướp được tôi về. Cuối cùng cô ấy ôm tôi rồi lao vụt đi. Đến bên một gốc cây, Nga dừng lại. Lúc này tôi không còn sức để chạy tiếp nữa, chỉ biết đứng ôm cây mà thở dốc. Bỗng dưng Nga xoay người lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn rất sâu. Tôi giật mình định vùng ra, nhưng suy cho cùng, tôi cũng đã nảy sinh tình cảm với hồn ma này. Vì vậy tôi da gà nổi lên từng lớp, nhưng tôi vẫn đứng yên. Trong cơn say tình, bỗng tôi nghe tiếng Nga nói: "Anh là của em. Nếu anh có chết thì cũng phải là chính tay em giết. Em sẽ thay cho anh một trái tim quỷ, rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi." Tôi giật thót mình khi nghe những lời này. Ý của Nga là sao? Tôi đẩy cô ra. Lúc này trên gương mặt cô không còn vẻ dịu dàng thường thấy nữa, mà ánh mắt lại hằn lên tia ghê rợn. Bàn tay cô đã vươn ra, như đang muốn chộp lấy tôi. Lớp phòng ngự của tôi liền dựng lên, lập tức quay đầu muốn bỏ chạy. Nga nhanh chóng tóm lấy tôi, mặc cho tôi la hét giãy giụa. Cô ta xòe ra bàn tay nhọn hoắt, khoe những chiếc móng sắc bén như lưỡi dao. Cô lè lưỡi, chiếc lưỡi dài cuốn vào cổ khiến cho tôi nghẹt thở, không thể nói nên lời, chỉ biết rên rỉ trong cơn tuyệt vọng. Tôi quơ quào nắm đầu Nga đập vào thân cây. Cảnh tượng sau đó thật kinh hãi. Khuôn mặt cô ta nứt toát ra. Thật không ngờ sau lớp da mặt xinh xắn ấy là hàng ngàn con dồi đang ngoe ngoẩy chui từ bên trong ra. Không kịp để cho tôi phản ứng, những rễ cây từ dưới đất đùng lên siết chặt lấy cơ thể tôi. Nga hiện ra nguyên bộ mặt dồi bọ, dí sát vào mặt khiến cho tôi phải nôn khan. Cái cảm giác lúc này thật kinh khủng. Tôi muốn nôn nhưng không sao nôn được, muốn chạy càng chạy không được, sống không được, chết cũng không xong. Lúc này tôi mới ngờ ngợ đoán ra, dường như từ đầu tới cuối tôi đều bị Nga đùa giỡn. Cô ấy có thừa năng lực để cứu tôi, nhưng vẫn luôn để cho tôi lo sợ, hốt hoảng. Lúc nào nỗi sợ của tôi lên tới đỉnh điểm, cô ta sẽ xuất hiện như một thiên thần cứu lấy tôi, để rồi mặc cho tôi rơi vào nỗi sợ tiếp theo, cứ thế mà tra tấn, mà dày vò tinh thần của tôi. Những con dồi chậm rãi ma sát trên da thịt tôi, như muốn đục khoét bề mặt lớp da để mà chui vào bên trong. Có con đã từ từ gặm nhấm những vết thương rỉ máu của tôi. Cô ta không còn là Hạnh Nga mà tôi từng quen biết nữa rồi. Cô ta ôm chặt lấy tôi, rồi dùng những ngón tay bén nhọn cào lấy lưng tôi từ phía sau. Lần đầu trong đời, tôi dùng hết sức mình cắn xuống cổ cô ta, dùng xương hàm cứng cáp của mình nghiến ra một mảng thịt. Điều này dường như có chút tác dụng. Nga buông tôi ra rồi lùi lại, những cái rễ cây cũng nới lỏng ra. Nhân cơ hội này, tôi vùng chạy đi, đến khi đụng phải một người. "Nam à, cháu đâu phải không Nam?" Đầu tôi hoa lên, cuối cùng không còn biết gì nữa. Em ơi, tôi cảm nhận được có người đang lay và gọi mình dậy. Tôi từ từ mở mắt ra và không tin vào mắt mình. Trước mặt tôi là bà lão bán vàng mã và bốn đứa bạn thân. Tôi nhìn ngó xung quanh, phát hiện đây là một căn phòng cũ kỹ, không giống trong căn nhà gỗ kia, cũng không giống căn buồng của nhà bà lão. Sao chỗ này giống cái phòng bệnh vậy? Mùi thuốc sát trùng gây mũi sộc lên. Tôi cuối cùng mới xác nhận được, đúng chỗ này là phòng bệnh rồi. Nhưng sao tôi lại thoát ra được ngôi làng quỷ quyệt đó vậy? Nhìn thấy bộ dạng hoang mang của tôi, bà lão mới thở dài nói: Từ lúc biết các cháu muốn đi đến làng chết, bà đã cố tình bỏ thuốc mê vào trong cháu để các cháu không tò mò về âm thanh lúc nửa đêm kia. Cái thứ âm thanh đó nó như có ma lực, bất cứ ai nghe thấy cũng sẽ đều bị dẫn dụ tới đó. Tôi cau mày nhớ lại. Đúng là tôi bị nghe thấy âm thanh la hét đó nên mới rời khỏi căn nhà. Bà lại nói tiếp: Bà là mẹ của Hạnh Nga, từng là chủ của căn nhà đó. Tôi bất ngờ về thông tin này, vì đêm hôm trước Hạnh Nga nói là cô ấy bị bắt tới ngôi nhà đó kia mà. Tại sao mẹ của cô lại là chủ của ngôi nhà đó được? Phải chăng sự thật chuẩn bị được hé lộ rồi? Không để tôi chờ lâu, bà lão như chìm vào một miền ký ức xa xưa nào đó, chậm rãi kể. Hơn 50 năm về trước, trái với sự chất phác thiện lương của bà con vùng núi nơi đây, Hạnh Nga từ khi sinh ra đã có tâm lý rất kỳ quặc. Nó rất thích hành hạ, bắt nạt người khác. Ban đầu chỉ là giật tóc cướp đồ chơi, dần dần biến thành đánh đập, hành hạ. Sau cùng nó đã biết bắt cóc người khác, đem xuống căn tầng hầm kia, từ từ tra tấn người ta đến chết. Làng này được thành lập từ lâu lắm rồi, từ trước khi chiến tranh, cho nên nhà nào cũng chuẩn bị sẵn hầm để mà tránh bom đạn. Nga là đứa con duy nhất của vợ chồng bà, nên vô cùng được chiều chuộng. Và vợ chồng bà cũng đã cùng nhau che giấu bí mật này cho nó. Nhưng rồi dần dần, sự mất tích của những người trong làng ngày một nhiều, dẫn tới người ta bắt đầu nghi ngờ, rồi âm thầm điều tra. Cho tới một ngày, tội ác của Hạnh Nga bị phát giác. Người dân trong làng rất phẫn nộ, đem bắt nó lại, rồi đối xử với nó y như cái cách nó đã đối xử với những nạn nhân trước đó. Họ cùng nhau lóc da xẻo thịt, chặt nhỏ cơ thể nó ra cho đến chết. Vợ chồng bà cũng không thoát khỏi sự trả thù của người dân trong làng. Họ bị thiêu sống, nhưng bà thì may mắn thoát được. Hơn 50 năm trước, ở nơi đây cực kỳ heo hút, bà không biết phải đi đâu nên cứ tìm mấy hang động mà tá túc. Đêm đêm bà thường lẻn về làng để nghe đồng tĩnh, cũng là để kiếm chút gạo chút cơm. Kỳ lạ là sau ngày đó, số lượng người dân trong làng cũng cứ mất dần mất dần. Ban đêm người ta thường nghe tiếng cười, tiếng khóc của một cô gái phát ra liên tục đòi mạng. Nhiều gia đình sợ quá không dám ở lại nữa mà cuốn gói rời đi. Dần dần từ một ngôi làng hơn trăm nóc nhà trở thành một nơi bỏ hoang như hiện nay. Người làng lớp thì chết, lớp thì bỏ đi. Bà cũng không tha thiết ở lại nơi đó nên cũng bỏ xuống dưới xuôi. Lang thang khắp nơi, bà có cơ duyên gặp được một bà thầy đồng, được đi theo học đạo. Tới khi thầy qua đời, bà quyết định trở về cố hương thăm lại cảnh cũ. Bây giờ nhờ vào những đạo pháp học được, bà mới biết rằng Nga sau khi chết đi, vì tâm ma quá nặng đã hóa thành lệ quỷ. Chính nó sau khi chết đi vẫn tiếp tục sát hại người làng, khiến cho người làng sợ hãi mà bỏ đi. Những người chết đi kia bị nó bắt làm âm binh phục tùng cho những tội ác của nó. Hồn quỷ của Nga vẫn ngày đêm lang thang trong rừng, thấy ai là dẫn dụ người đó về để mà tra tấn. Bà không thể nhìn được cảnh này nên đã đánh nhau với Nga một trận. Nhưng đạo pháp của bà không đóng lại, Bà cuối cùng chỉ có thể dốc hết pháp lực phong ấn Nga trong khu vực đó, không cho nó ra ngoài gây họa nữa. Mỗi năm sẽ có vài ba tớp người tới thám hiểm, hoặc là khách du lịch ưa khám phá, tìm tòi tới đây. Họ đều bị tiếng la hét trong ngôi làng dẫn dụ đến, rồi có người không bao giờ trở về được. Bà buộc lòng phải dựng nhà ở nơi đó, để lỡ khi có gặp ai thì cảnh báo và bảo vệ họ. Nếu như đêm trước cháu chịu ăn chén cháo đó thì mọi việc đã không tới mức này. Ngày đó ta vào ngôi nhà tìm cậu, nhưng liên tục bị con Nga đánh bật ra ngoài. Nó còn nể ta là mẹ nó nên mới không giết ta. Nhưng ta không thể nào vào được bên trong để cứu cậu. Số vàng mã trong nhà là do ta mua về, vào những dịp lễ thì đem hóa cho những vong hồn ở trong làng. Chứ mấy đứa coi, quanh đó có ai đâu mà mua vàng mã chứ. Bà lão trúc ra tiếng thở dài nặng nề. Nghe hết câu chuyện của bà, tôi mới biết được, hóa ra tôi đã nảy sinh tình cảm và suýt mất mạng dưới tay một con quỷ dữ. Cô ta rất biết cách chơi đùa, sẽ từ từ dẫn dắt con mồi vào chỗ chết, mà con mồi cứ ngỡ là cô ta là ân nhân cứu mạng. Tôi quay sang nhìn những người bạn của mình. Con Hoa thương tích đầy mình, thằng Minh trên người cũng có vài vết thâm. Hóa ra sau khi tôi mất tích, bọn họ đều cố gắng tìm kiếm tôi về. Hoa và Minh đã đụng độ với âm binh của Nga, bị bọn chúng hành hạ thê thảm. May mắn nhờ lá bùa của Minh nên Hoa mới thoát nạn. Hoàng với Kiều thì kịp thời báo cho chính quyền địa phương. Họ cho người vào làng tìm kiếm mới đem được tôi về. Chứ bà lão kia thì làm gì có sức khiêng được tôi về tới nhà chứ. Sau khi nghe họ kể xong, tôi cũng kể cho họ nghe những biến cố tôi đã gặp phải. Ai nấy đều rùng mình. Minh và Hoa chắp tay cảm tạ trời Phật vì đã để chúng nó được toàn mạng trở về. Sau khi tôi hồi phục, bọn tôi lập tức mua vé xe về lại thành phố, không dám nấn ná lại chỗ này. Tôi không biết sau đó bà lão và chính quyền địa phương có làm gì để giải quyết vong hồn của Nga và những âm binh của cô ấy trong ngôi làng tra tấn đó hay không. Nhưng tôi lo lắng sau này sẽ có những nạn nhân giống như mình, bèn đăng một bài viết. Nghe nói sau khi bài viết của tôi được đăng tải, ngôi làng đó đã thu hút rất nhiều người tò mò và pháp sư tìm về. Tôi nghĩ nhiều người hợp sức lại với nhau như vậy, có lẽ sẽ thanh tẩy được ngôi làng đó rồi. Cho đến nhiều năm sau, chúng tôi vẫn chưa một lần dám quay lại nơi đó, bởi vì đó là chuyến đi đáng nhớ nhất đời của đám chúng tôi rồi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Làng Tra Tấn của tác giả Ngọc Chica. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.